Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580. Quân doanh thần thoại, 3, 2 càng. Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn 20 thước xa phương hướng. Tô Cầm Tử thí súng ống. Bên người nàng 6 cá nhân bao gồm Hà giáo quan đều phi thường trịnh trọng nhìn Tô Cầm sấm quan. Nàng cước bộ đều không có đốn một chút. Trực tiếp nhất chân hướng phía trước phương đi đến, nàng còn chưa thấy qua Tô Cầm ra tay, lần này đổ tốt đẹp mặt xem, này quốc tế huấn luyện doanh trước kia đệ thập bộ đội đặc chủng. Đến tột cùng có lợi hại, làm cho này Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đám người như vậy sợ hãi. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ cũng thấy được Tô Cầm những người này, cho nên không biết muốn hay không đi. Này đó quan tạp là trước tìm được nhân trước sấm quan. Trước tìm được nhân nếu quan tạp hoàn thành độ 3 cấp. Như vậy có thể được đến vàng bạc đồng tam mai bài tử. Sau lại đội ngũ mặc dù thông qua cũng lấy không được bài tử. Nếu hoàn thành độ là 1 cấp, có thể lấy đến huy chương đồng. Sau lại đội ngũ thông quan trình độ đạt tới nhị cấp đã ngoài. Tài năng lấy đến mặt sau ngân bài cùng kim bài. Nhưng là lấy không được huy chương đồng, nếu liền không thông qua quan tạp, vậy một quả bài tử đều lấy không được, sau lại đội ngũ chỉ cần thông quan có thể lấy đến bài tử. Cũng bởi vậy tìm quan tạp cũng là một loại vận khí. Nếu một cái ban tìm được rồi một cái theo không có người đã tới quan tạp, được đến bài tử tỷ lệ hội đạt tới 70%. Nếu là tìm được rồi có người đến quá quan tạp, được đến bài tử tỷ lệ vì 20, mà gặp thực lực mạnh mẽ lớp, sau lại đội ngũ đều là trực tiếp rời đi, sẽ không tại đây cái quan tạp dừng lại một giây, cho nên nhìn đến dĩ nhiên là Tô Cầm này một đội ở sấm quan thời điểm. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đều do dự, trên thực tế cũng không nghĩ tới đi, bởi vì bọn họ biết bọn họ ba người thực lực cùng Tô Tuyết kia một đống kém khá xa. Tô Tuyết bọn họ sấm hoàn. Cho dù còn có bài tử lưu lại, bọn họ cũng lấy không được, dù sao Tô Tuyết này nhất thực lực mạnh mẽ đội ngũ đều lấy không được bài tử. Bọn họ cơ hồ không ai có thể lấy đến, Trần Tuyết nhìn đến bên trái cũng có một đội cũng tìm được rồi này quan tạp. Cũng là Trần Tuyết bọn họ người quen, nhị ban ban trưởng Vương Tiến Phong, xui, Vương Tiến Phong trừng mắt, tìm được cái thứ nhất quan tạp dĩ nhiên là Tô Cầm. Ta còn tưởng rằng chúng ta tốc độ rất nhanh, đó là Hà giáo quan quan tạp, hẳn là súng ống thực chiến loại, Tô Cầm là tay súng thiện xạ, quên đi, chúng ta đi tìm kế tiếp quan tạp đi. Vương Tiến Phong nghĩ nghĩ, không có lựa chọn chờ Tô Cầm bọn họ sấm hoàn sau tiến vào quan tạp. Tô Cầm là đội bên trong nổi danh tay súng thiện xạ. Nếu là nàng hoàn thành độ cũng không cao, kia bọn họ càng không có gì hy vọng. Này một đội người đến lại đi, Trần Tuyết cùng Lục Cảnh lẫn nhau nhìn thoáng qua, gặp Diệp Thiều Hoa hướng quan tạp bên kia đi, chạy chậm theo sau gọi lại nàng, đội trưởng, chúng ta đừng đi, đi tìm kế tiếp quan tạp đi, vì cái gì, Diệp Thiều Hoa cước bộ không đình, liếc nhìn hắn một cái, lãng phí thời gian, Tô Cầm bọn họ nhiều người, hơn nữa Hà giáo quan quan tạp. Chúng ta, Diệp Thiều Hoa nghe ra đến ý tứ của hắn. Khẽ cười một tiếng, nhìn xem đi, vạn nhất chúng ta vận khí tốt đâu. Nàng như vậy chắc chắc, Tô Cầm cùng Trần Tuyết dừng một chút, cuối cùng cũng nhận mệnh dường như theo sau. Quên đi, chúng ta ba người cũng không thông qua nhiều như vậy quan tạp. Tóm lại đều là đếm ngược thứ nhất, chính là số liệu được không xem vấn đề. Trần Tuyết cũng phá bình phá quang ngã. Đi thấu vô giúp vui đi, hai người đi theo Diệp Thiều Hoa đi phía trước mặt đi. Tô Cầm đám người đã muốn chuẩn bị tiến quan tạp, bọn họ một hàng 6 người trên thực tế cũng bất quá 3 phần chung tới trước. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa 3 người, Tô Cầm lập mã liền chuyển qua ánh mắt, đương nhiên, không phải sợ hãi, chính là cảm thấy, này 3 người không phải là đối thủ của nàng, trước mắt đã muốn không đáng chú ý. Nàng đối thủ là quốc tế huấn luyện doanh những người đó. Về phần này chọn lựa tái, trên thực tế Tô Cầm căn bản là không có để vào mắt. Nhìn đến không có, bốn phía tường mặt đều có pháo khẩu. Các ngươi bảy người trong tay mỗi người một phen súng trường. Pháo khẩu hội bắn ra cao su viên đạn. Tốc độ rất nhanh, các ngươi yếu tránh né không cần trúng đạn. Đồng thời trên tường còn có 30 cái bia ngắm mini ở tránh né cao su viên đạn đồng thời. Bắn bia ngắm, phải yếu bắn trúng hồng tâm mini bắn trúng 10 cái hồng tâm. Hoàn thành độ nhất cấp, 20 cái hồng tâm. Hoàn thành độ nhị cấp, 30 cái hồng tâm. Hoàn thành độ 3 cấp. Trong lúc nội, chỉ cần trúng đạn, lập mã đào thải, không chuẩn tham dự, cho đến cuối cùng một người đào thải. Năm nay khó như vậy sao? Tô Cẩm đội ngũ Lý Long Phi trừng mắt, như vậy cường độ chúng ta nhất cấp đều hoàn thành không được. Bọn họ đến phía trước cũng hỏi thăm qua, năm rồi mỗi người còn có 3 lượt trúng đạn cơ hội. Ngay cả Tô Cẩm cũng thật không ngờ một cái quốc nội nho nhỏ chọn lựa tái. Đã vậy còn quá khó khăn. Lão đại hạ quyết định, bắt đầu đi, Hà giáo quan trực tiếp mở miệng, nói xong. Hà giáo quan ấn hạ chốt mở, bắn chết pháo khẩu mỗi giây có thể phóng ra ra 2 phát bất đồng phương hướng viên đạn. Cùng sở hữu 30 cái pháo khẩu, cũng chính là mỗi giây sẽ có 60 mai viên đạn. Yếu tại như vậy nhỏ, tiểu nhân, không gian tránh né viên đạn sẽ rất khó. Càng đừng nói còn muốn bắn trên tường bia ngắm mini năm nay khó khăn cũng quá lớn một chút đi. Long Phi còn có Tô Cẩm những người này trong lòng đều phát khổ. Nhất là bọn họ cũng chỉ có 7 người. Rất nhanh Long Phi liền bỏ mình. Hắn đào thải tiền bắn nhất thương. Bất quá không có trung hồng tâm mini này hắn mấy người cũng lục tục đào thải. Bất quá có 3 người vận khí tốt lắm. Đào thải tiền nhất thương đánh trúng 3 cái bia ngắm hồng tâm mini Tô Cẩm ở mưa bom bão đạn chung. Xuyên qua, nàng cầm trên tay súng trường. Thương pháp là của nàng cường hạng, nhưng yếu ở tránh né đồng thời nhắm bia ngắm quá khó khăn. Nàng một bên chú ý họng phương hướng, một bên bắn, bang bang phanh, bị cao su đạn đánh trúng. Đào thải, Hà giáo quan nói một câu sau, liền tắt đi chốt mở, bắt đầu kiểm tra trên tường bia ngắm, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Cẩm, bắn trúng 11 cái bia ngắm, nhất cấp hoàn thành độ, thực không sai. Nguyên bản ta nghĩ đến cửa thứ nhất không ai có thể hoàn thành, Hà giáo quan đem trên người huy. Trương đồng cấp là Tô Cẩm, luôn luôn thập phần lạnh như băng thập phần bất cận nhân tình Hà giáo quan. Đối Tô Cẩm nhiều nói một câu nói, ngươi là Tô Cẩm đúng không? Chờ mong có thể ở quốc tế huấn luyện doanh nhìn đến ngươi, Long Phi đám người cũng một hồi sùng. Bái nhìn về phía Tô Cẩm, 8 bia ngắm a, Tô Cẩm. Ta vẫn biết ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi hội lợi hại đến loại trình độ này. Tô Cẩm nở nụ cười hạ, đó là bởi vì trước kia không ai có thể làm cho ta phát huy ra toàn bộ thực lực nàng còn có rất nhiều cường chỗ không có biểu hiện ra ngoài. Những lời này tương đương tự phụ, nhưng Long Phi đám người không hề tín, ngược lại càng thêm sùng bái nàng. Sau đó Tô Cẩm mang theo bọn họ hướng hạ một cái phương hướng đi. Ở đi ngang qua Diệp Thiều Hoa này 3 người thời điểm. Long Phi đám người chính là nhìn bọn họ 3 người liếc mắt một cái. Cười cười, không có ở nói móc cười nhạo bọn họ 3 người. Dù sao hiện tại Tô Cẩm như vậy cường. Đối với này 3 cái thực lực yếu ớt nhân. Bọn họ tự nhiên có chút trường mắt mát. Tô Cẩm đoàn người rất nhanh bước đi. Hà giáo quan chính xuất ra thông tấn khí. Cùng người báo cáo cửa thứ nhất thế nhưng có nhân hoàn thành. Có thể tưởng tượng này một cửa đến tột cùng có bao nhiêu nan. Bất quá là nhất cấp hoàn thành độ. Hà giáo quan liền coi trọng như vậy. Thật sự cường, Lục Cảnh chậm rãi phun ra một hơi. Rốt cục phản ứng lại đây. Chúng ta đi thôi, đi tìm kế tiếp quan tạp đúng là lúc này. Một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Hà giáo quan, chúng ta yếu sấm quan. Hết chương.